rời xa vòng tay của riêng anh, chỉ theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi anh nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi anh lặng lẽ trang dâu, bao buồn vui có trong ngăn được những niềm đau. Tháng tháng ngày trăng màng, anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ rằng từ nắm đôi tay anh mơ màng hình dung em đang trốn đây. Trong đời vệt nắng trên cao vơi vợi, thời gian nhé.